Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi chết, tôi chịu thua rồi. Tần Án loay hoay mãi vẫn không tài nào tìm ra cách bật hiệu ứng livestream. Thay vào đó lại vô tình kích hoạt mấy hiệu ứng kỳ quái. Thế là, cô quyết định dẹp bỏ tất cả. Buông xuôi, ôi, có người vào xem kia. Tần Án ngạc nhiên nhìn con số người xem nhảy múa không ngừng. Không ngờ lại có nhiều người tò mò về mình đến vậy. Những người bước vào phòng livestream đều bị nhan sắc của Tần Án làm choáng ngợp. Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu gõ phím. Giả tạo quá, ai mà không biết dùng filter làm đẹp chứ. Diễn sâu vừa thôi, cô nương, xin lỗi mọi người, đây là lần đầu tôi livestream, không dành mấy vụ này. Tần Án thành thật xin lỗi, hay là mọi người chỉ tôi cách bật ở đâu được không? Bất ngờ thay, có người nhiệt tình chỉ dẫn tận tình. Tần Án loay hoay một hồi cũng tìm ra. Thế là cô bật hết cỡ các hiệu ứng làm đẹp. Thon mặt, mắt to long lanh. Ôi mẹ ơi, chói mù mắt tôi rồi. Tôi thấy cô ấy đúng là không biết thật. Ha ha, buồn cười quá. Đừng có kéo filter lên hết cỡ chứ. Phải chọn mức độ vừa phải thôi. À, ra là vậy. Tần Án rút kinh nghiệm, chỉnh lại mức độ vừa phải, thấy cũng khá ưng ý, nhưng mà Tần Án ưng ý. Dân mạng thì không, tắt filter đi chị ơi, lúc nãy đẹp hơn nhiều, đừng dùng filter nữa mà. Hu hu, tôi từ Weibo qua đây, mọi người bảo cô ấy livestream mặt mộc đẹp lắm, ai dè vừa vô thấy filter rõ mồn một, sao mà lắm yêu sách vậy trời. Tần Án cạn lời, suy nghĩ một hồi rồi tắt hết filter. Trời ơi, đây thật sự là mặt mộc hả? Tôi thấy tiên nữ rồi. Đẹp quá trời quá đất. Tôi không nỡ chửi nữa biết sao giờ. Đẹp thì đẹp, nhưng cũng chỉ là con ông cháu cha thôi. Tẩy trắng cái gì? Showbiz này thiếu gì người đẹp hơn? Chương trình bắt đầu rồi. Đang chiếu phần giới thiệu. Tần Án dựng điện thoại lên. Vừa xem vừa nói, tôi cũng tò mò không biết mình lên hình thế nào. Mọi người cùng xem với tôi nhé. Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Án khiến những người đang cãi nhau òm tỏi trong phần bình luận cũng im lặng. Rồi cũng mở chương trình lên xem. Mở đầu là cảnh mọi người thu dọn đồ đạc ở nhà. Tần Án lần đầu tiên xem cảnh của người khác, mới nhận ra phong cách của mình khác biệt đến thế nào. Tưởng Bạch Thanh mang toàn đồ dưỡng da, make up, đặc biệt là một túi kem chống nắng to đùng, thêm ít gia vị, còn lại là quần áo. Lâm Thi Quý và Hà Thư mang theo dụng cụ, Trần Tiệp thì mang cả đồ tập thể dục, ra vẻ chuyên nghiệp hướng dẫn các loại dụng cụ, nhưng đến cái nồi cắm trại cũng không biết dùng. Hứa Lị Lị thì buồn cười hơn. Quay cả một đoạn phim hướng dẫn trước khi lên đường cứ như đi diễn thời trang. Vì chỉ có Tần Án livestream, nên nhiều người xem chương trình cũng vào bình luận xôm tụ. Cô Hứa Lị Lị này làm cái trò gì vậy? Tôi muốn xem chương trình sinh tồn chứ không phải là công chúa đi du lịch. Trần Tiệp cũng hài hước quá, nhìn là biết không biết dùng mấy cái đồ đó rồi. Ôi, thư bảo của tôi dễ thương quá. Không biết lên đảo có khổ không? Tôi tò mò Tần Án thế nào? Cảm giác cô ấy cùng hội cùng thuyền với Hứa Lị Lị. Phía trên, 1.10086. Không biết có phải tổ chương trình cố tình tạo tương phản hay không? Tần Án là người cuối cùng xuất hiện. Cảnh đầu tiên khiến người ta câm nín. Tần Án gãi đầu cười trừ. Tôi cũng không biết lên hình thế nào. Tôi tưởng chỉ cần có mặt mình trong khung hình là được rồi ha ha. Có ai dạy cô ta chụp hình đừng có ngước mặt lên không vậy? Ha ha, buồn cười quá. Tần Án chụp hình như mấy ông chú trung niên vậy. Góc chụp tử vong này mà cũng đẹp được á. Chỉ có mình tôi thấy cô ta đang diễn à. Giả tạo quá. Đột nhiên, số người xem livestream tăng vọt. Bình luận chạy nhanh như điện xẹt. Hình như toàn gọi thư bảo, Nhìn một lúc, cô mới phát hiện ra Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh đã vào phòng livestream của mình. Lúc này, chương trình đang chiếu cảnh cô khoe ba lô. Trên màn hình đầy những bình luận. 666. Quá đỉnh, biết vậy tôi cũng mang mấy bộ đồ đẹp đi. Tân Án nói, lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện sinh tồn thôi. Không nghĩ nhiều, tên của Tân Án cũng leo lên hot search lúc nào không hay. Nhiều người qua đường đăng ảnh chụp màn hình livestream của cô. Thu hút thêm nhiều người đến xem. Tân Án liếc nhìn, con số đã lên đến 2 triệu. Má ơi, nhiều người xem vậy, chắc toàn đến chửi tôi thôi. Tân Án nói, hâm mộ đến xem mỹ nữ. Cô gái xinh đẹp quá, sao tôi thấy mặt ngoài đời khác mặt trong chương trình vậy nè. Bình luận chạy nhanh quá, Tân Án không đọc được gì. Đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn xem chương trình. Tập đầu tiên chiếu đến cảnh họ lên đảo tìm được nhà ở. Thực ra cũng chưa có khoảnh khắc tỏa sáng nào của Tân Án. Cách chương.